Chương 871, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ở chỗ học viên của bọn hắn cùng giữa học viên, cũng sẽ có so đấu mà tham gia sau khi khảo sát mới có thể tiến vào tổ chức của bọn hắn ở giữa. Lý Thanh là nghe đến đó thời điểm, tuy là cũng biết vị này trưởng lao hắn cũng không có khoa trương, thế nhưng hắn ở nghe được những lời này thời điểm tâm lý cũng không phải là hết sức sợ hãi, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng đã sớm tin tưởng như vậy sinh mệnh, thêm vốn có tính khiêu chiến tổ chức nhất định không sẽ là dễ như trở bàn tay là có thể đi vào, thế nhưng hắn cũng làm được rồi sẽ phải bắt đầu, một hồi chém giết chuẩn bị. Mà bọn họ đang tiến hành đối thoại thời điểm, đột nhiên có một vị nam tử tiến đến thông báo mở miệng nói, vừa xong tin tức người ngày mai mang theo, hết thể đi qua người khảo sát đến trụ sở của bọn họ. Mà Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới tại hắn ngủ mê man nhiều ngày như vậy trong thời gian ra dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn hành trình là như vậy vội vội vàng vàng. Không nghĩ tới ngày mai đã trở thành như vậy cũng liền ý nghĩa nếu như vào ngày mai thời điểm chính mình còn không có thể gây nên bọn họ chú ý để bọn họ cho mình một cái cơ hội khảo nghiệm lời nói như vậy chính mình nguyên vu năm nay có thể tiến vô xịp tổ chức. Vì vậy đến ngày thứ hai thời điểm, bọn họ bản thân tiến hành trên đường trở về cũng căn bản không có cái gì vui vẻ đưa tiễn nghi thức, bởi vì bọn họ vốn chính là một cái so sánh thần bí tổ chức, thế nhưng Lý Thanh lại trước giờ thủ tại bọn họ ở địa phương. Đến rồi ngày thứ hai bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, Lý Thanh Biên đột nhiên xuất hiện. Hai bọn họ đường về thời điểm, đầu tiên là bọn họ muốn cùng nhau bộ hành đến một chỗ cảng, mà bọn họ ở đi bộ trong quá trình, Lý Thanh liền trước giờ mai phục đến một chỗ chật hẹp đoạn đường đương nhiên cũng là cần phải trải qua giai đoạn. Sau đó tại bọn họ xuất hiện sau đó, hắn biến hắn sớm chuẩn bị tốt vũ khí lập tức cắm vào ở giữa. Tuy là Lý Thanh cũng không muốn RNG như vậy không phải hữu hảo phương thức ra sân, thế nhưng ở như vậy tình huống bên dưới, hắn là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ đường về thật sự là quá mức vội vội vàng vàng, bởi bọn họ tổ chức thần bí tính, bọn họ cũng không có giống như bọn họ nơi đó mấy vị đi chào hỏi. Hai Lý Thanh cũng là vì bọn họ một đoạn sau đó mới quyết định nếu như vậy làm, mà bọn họ ở thấy có người dám trở ngại bọn họ đường về thời điểm. Bởi bọn họ bình thời nhiệm vụ cũng đều là cực kỳ nguy hiểm, cũng đều nằm ở một loại khẩn trương cao độ quá trình, ở giữa cho nên vào lúc này bọn họ cũng không phải là hết sức ngoài ý muốn, mà là cực kỳ thuần thục lập tức liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu cha NG Tha Y, ở giữa. Hơn nữa lúc này bọn họ xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ hoàn thành này từng cái tổ chức phân công phân chia mà vào lúc này vẫn là một ít tân nhân, mới cũng chính là mới vừa chiêu thương tới học viên. Bọn họ còn cũng không biết hẳn là thế nào đi thao tác. Thế nhưng bọn hắn cũng đều là thuộc về ở học viện ở giữa siêu quần bạn tùy người, cho nên vào lúc này bọn hắn cũng đều vô cùng hạng mục công việc mấy người đứng chung một chỗ làm xong phải làm chuẩn bị, thế nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tùy thời chờ những cái này chính giữa nhân mệnh lệnh. Mà vào lúc này mấy vị mới chiếu thu tổn thương học viên nhận ra Lý Thanh, bọn họ mở miệng nói, ngươi làm sao vậy, ngươi không phải té xỉu sao, mà vào lúc này ta cho rằng mới chiêu thu được học viên mới lại cũng không định cùng Lý Thanh nói nhiều ý tứ. Hắn vào lúc này rút ra sau lưng lợi kiếm, mở miệng nói, mặc kệ ngươi khi đó là thân phận gì thế nhưng vào lúc này ngươi nếu cầm kiếm hướng phía chúng ta, mà chúng ta bây giờ lại là sim mới vừa chiêu thu được, cho nên vào lúc này chúng ta có quyền lợi đi bảo hộ tổ chức của chúng ta. Mà vào lúc này một vị khác mới chiêu thu được người cũng mở miệng nói, RNGVIA, ta khuyên ngươi cũng không cần làm chuyện ngu như vậy, mặc kệ ngươi là bởi vì ta nhờ hầm xịp tổ chức không có đi tuyển cử, ngươi chính là những thứ khác một ít nguyên nhân, ta đều khuyên ngươi không muốn làm như vậy, không tự lượng sức sự tình, coi như ngươi có thể đánh được Dương Ảnh, thế nhưng hắn cũng chẳng qua là tu luyện 3 năm năm hết Tết đến cũng không có tiến vào Xuân Ca Nhân. Lý Thanh nghe được bọn họ thất truy bắt thiệt nói cảnh cáo lời của mình, hắn vào lúc này cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn khoát khoát tay mở miệng nói, ta cũng không phải là ý tứ này. Vào lúc này lời mới vừa nói một vị nam tử cũng không có cho hắn cơ hội giải thích, mà là tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể đủ đánh thắng được Dương Ảnh liền cũng có thể đánh thắng được chúng ta, ngươi phải biết rằng, tuy là hắn ở trong các ngươi hết sức càn rỡ, thế nhưng hắn chính là cho tới bây giờ cũng không dám chọc chúng, chính giữa đệ tử, ngươi phải biết là tôn các cùng thực lực của các ngươi là máy khác xa, nếu như ngươi vào lúc này dừng tay nói, ta chúng ta có thể không phải với ngươi một dạng tính toán, có thể không phải đi theo ngươi coi như ngươi làm lỡ chúng ta hành trình sự tình. Lý Thanh không nghĩ tới bọn họ phản dịch dĩ nhiên là như vậy kịch liệt, bất quá hắn nghĩ lại bọn họ đều là mới vừa tiến vào như vậy trong tổ chức, hơn nữa mỗi người đều đã trải qua vô cùng kịch liệt thi đua mới có mua được đến rồi trên xe vị trí, sở vào lúc này khẳng định mỗi người đều là hết sức nhiệt huyết sôi trào, mỗi người đều cực kỳ quý trọng cơ hội như vậy, mà vào lúc này nhất định là có người đem mình nhìn kỹ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.